Chương 144, Biến Thiên, 3. Tôn Giá, thủ hạ Lưu Tình một tiếng la hét từ đằng xa truyền đến. Tùy theo liền gặp một thân ảnh lướt nhanh như gió từ xa mà đến gần, dừng tại Đế Minh Quyết cùng Hàn Dạ trước mặt. Chỉ thấy người tới bề ngoài bất quá tuổi hơn 40 niên kỷ, thậm chí so Tào Văn Đạo nhìn qua còn muốn tuổi trẻ. Nhưng hai tóc mai lại một mảnh xương bạch, trong mắt lắng động tăng thương, càng làm cho hắn nhìn qua phảng phất đã vô cùng già nua. Trông thấy người này, quỷ thị bên trong rất nhiều người đều phát ra mừng rỡ kêu sợ hãi. Diêm Vương Đại Nhân là Diêm Vương Đại Nhân, chúng ta được cứu rồi, quỷ thị được cứu rồi, a người tới. Vợ ơ y ma là Hạ An Thành quỷ thị người tổng phụ trách, Diêm Vương Hạ Nghị. Quỷ thị người đều biết, Diêm Vương là cường đại cỡ nào mà đáng sợ tồn tại. Mặc dù cùng là tiên thiên cường giả, nhưng năm cái phán quan chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi một cái Diêm Vương. Cho nên nhìn thấy Hạ Nghị đến, quỷ sai nhóm đều cho là có cứu được, từng cái cơ hồ vui đến phát khóc. Nhưng mà, để bọn hắn khiếp sợ là, Hạ Nghị nhìn thấy Đế Minh Quyết, chẳng những không có nổi giận động thủ, ngược lại là lộ ra sợ hãi để phòng thần sắc. Dưới chân bộ pháp thậm chí là bản năng lui về sau một bước. Sắc mặt của hắn biến rồi lại biến, cuối cùng chậm rãi vừa chắp tay, tại hạ quỷ thị Diêm Vương Hạ Nghị, xin hỏi các hạ cao tính đại danh, ta quỷ thị nếu có chỗ đắc tội, hy vọng các hạ dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một mã. Chỉ cần là phạm vi năng lực bên trong, ta quỷ thị nguyện ý làm ra cái gì đền bù. Hạ Nghị lời này mới ra, chung quanh quỷ sai từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt càng phát ra tái nhợt hãi nhiên. Liên Diêm Vương đều e ngại như thế, cái này nam nhân, rốt cuộc là ai, bọn hắn lại chọc phải như thế nào? Một tên sát tinh Hàn Dạ cười lạnh một tiếng, đi lên phía trước nói, đền bù các ngươi xuất thủ đả thương phu nhân nhà ta, coi là nói một câu đền bù, liền có thể xong việc sao? Hạ Nghị nghe vậy, một ngụm lao huyết kẹt tại trong cổ họng, nôn đều nhả không ra. Hắn vừa mới liền nhìn thoáng qua Đế Minh Quyết ôm vào trong ngực nữ hải, gặp nàng mặc dù hôn mê, lại chỉ là hư thoát, căn bản không bị thương tích gì. Mà mình quỷ thị đâu không những chết năm cái phán quan, càng là đổ sụp hơn phân nửa công trình kiến trúc, tất cả bảo bối tài vật mất đi không còn một mảnh, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nên muốn bồi thường chẳng lẽ không phải hắn sao? Hàn Dạ cười lạnh nói, đã các ngươi không lời nào để nói, vậy liền hết thể đi chê tờ, làm cho nhà ta phu nhân chịu nhận lỗi đi. Đang khi nói chuyện, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang lấp lóe. Không cần Đế Minh Quyết xuất thủ, chỉ là một cái áp chế chín thành tu vi Hàn Dạ, đã để Hạ Nghị cùng một đám quỷ sai run lẩy bẩy, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chờ chờ một chút, đột nhiên, một tiếng nói giả nua run rẩy nhớ tới, vây giết quân tiểu thư, là từ phán quan bọn hắn khư khư cố chấp gây nên. Ta cùng như khói cô nương, chúng ta liều chết đều muốn cứu quân tiểu thư, còn xin tôn giá thủ hạ Lưu Tình, cho chúng ta quỷ thị một con đường sống đi. Đi theo Hạ Nghị sau lưng tiến đến lão đảo, phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, khắp khuôn mặt là khẩn cầu. Hàn Dạ nheo lại mắt nói, các ngươi liều chết cứu ta nhà phu nhân là tiểu nhân có thể đột phá bình cảnh, may mắn mà có quân tiểu thư thuốc, quân tiểu thư đối tại hạ và như khói cô nương, có tái tạo tri ân, chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn xem quân tiểu thư đi trên tờ đâu? Lao đảo chỉ thiên thể ngày nói, ta dám thề, ta nói tới hết thể đều là thật, xin ngươi tin tưởng ta. Lao đảo ra ngoài mời cứu binh, chính là Diêm Vương Hạ Nghị. Bởi vì lúc tuổi còn trẻ từng đối Hạ Nghị từng có một cái nho nhỏ ân tình, cho nên lão đảo nhiều năm như vậy tu vi không cách nào tiến thêm, nhưng cũng có thể bình yên lưu tại quỷ thị. Tấu chương xong.